Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương 369. Phốc. Cao Nông, ngươi đi gõ cửa, đem Mạc Bất Phàm dẫn ra. Phạm Vịnh Nguyệt nói, đúng đại giáo chủ. Cao Nông gật đầu, ánh mắt hơi lộ ra hưng phấn. Hắn hít thở sâu chừng mấy giọng, lúc này mới dần dần ổn định tâm tình kích động. Lái xe trước cửa, trên mặt nổi lên nề như vậy nụ cười. Đùng, đùng, Cao Nông nâng lên tay trái, khinh khinh gõ cửa. Khách nhân, ngài khỏe chứ? Đây là khách sạn miễn phí đưa bữa ăn khuya. Xin hỏi ngài cần không? Cao Nông nói, bữa ăn khuya, ban đêm đưa bữa ăn khuya. Gạt quỷ hả? Không thể không nói, tới ngược lại là rất nhanh. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó từ trên giường đứng lên, hướng cửa phòng vị trí đi tới. Trên thực tế, hắn căn bản không có ngủ. Lấy bái nhật giáo thực lực, cùng với đối bái nhật châu khống chế, coi như mình che giấu hành tung, cũng nhất định sẽ bị tìm tới. Nhất định có thể nắm giữ được chính mình hành tung, cũng khẳng định sẽ tìm cơ hội xuống tay với chính mình. Đã như vậy, Mạc Bất Phàm liền dứt khoát không ẩn núp, trực tiếp nghênh ngang đi vào, biểu hiện cực kỳ phách lối, lấy tự thân làm mồi, đưa tới bái nhật giáo nhân. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm là đang ở cố ý đang đợi ngư nhi mắc câu. Bây giờ, cá cắn câu, đã trễ thế này còn có bữa ăn khuya. Các người khách sạn phục vụ thật tốt chứ sao? Mạc Bất Phàm trêu chọc nói câu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Cao Nông sửng sốt một chút, nhanh trí, giọng cung kính nói, tôn kính khách nhân, đó là bởi vì ngài là phòng hảo hạng khách trọ, cho nên mới có bữa ăn khuya. Ồ, Mạc Bất Phàm chợt nói, thì ra là như vậy, đúng tôn kính khách nhân, xin ngài mở cửa phòng. Cao Nông nụ cười trên mặt càng tăng lên, được, ta đây cứ tới đây. Mạc Bất Phàm giọng hơi lộ ra mừng rỡ dáng vẻ. Làm rất tốt, Phạm Vịnh Nguyệt vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Đã lấy ra vũ khí, Phạm Vịnh Nguyệt hai cái phó thủ phân biệt đứng ở môn hai bên. Coi như mở cửa phòng ra, trước tiên cũng không nhìn thấy hai người bọn họ. Phạm Vịnh Nguyệt mình thì là sau lưng Cao Nông, mượn Cao Nông thân thể ngăn che. Hơn nữa bóng đêm ảm đạm, cho nên ẩn núp tốt vô cùng. Cao Nông khiêm tốn cười một tiếng. Phốp, sau một khắc, một vệt máu tươi tràn ra. Đó là một thanh nước sơn trường kiếm màu đen từ môn phía sau đâm ra. Sau đó xuyên thấu Cao Nông thân thể, đâm xuyên qua hắn bụng, từ sau lưng của hắn nhập vào cơ thể mà ra. Tí tách, máu tươi theo mũi kiếm thấp rơi trên mặt đất. Thanh âm thập phần rõ ràng. Ta, Cao Nông há miệng, trên mặt hưng phấn biểu tình cứng ngắc, nhìn Phạm Vịnh Nguyệt, muốn nói điểm gì, nhưng cũng không nói ra được gì rồi. Trong mắt tràn đầy hối hận, ngoặc kép chấm than, kia hai gã phó thủ trợn to hai tròng mắt, trong mắt lộ ra khiếp sợ ánh mắt, hiển nhiên không ngờ rằng có thể như vậy. Thảo, Phạm Vịnh Nguyệt mặt đầy âm trầm, Mạc Bất Phàm, ngươi tìm chết. Hoành, màu đen trường kiếm nhất dao động, một cổ kinh khủng chân nguyên bùng nổ, kiếm khí tràn ra, Cao Nông thi thể liền giống như quả bom một loại nổ tung mờ, đầy trời máu thịt tung tóe. Hoành, một tiếng, cửa phòng nổ tung, ông, Phạm Vịnh Nguyệt ba người trên người huy hoàng lưu chuyển, tạo thành màn sáng, đem thịt vụn ngăn trở, không thể dính đến bọn họ chút nào. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Ba vị, đã trễ thế này đến tìm bổn tọa, là muốn tới tặng người đầu sao? Mạc Bất Phàm tay trái xách kiếm, màu đen nhánh lưỡi kiếm, lóe lên như trong suốt kiếm quang. Cao Nông máu tươi không có dính đến trên thân kiếm. Mạc Bất Phàm từ trong phòng đi ra. Mạc Bất Phàm, Phạm Vịnh Nguyệt ba người ánh mắt rơi vào trên người Mạc Bất Phàm. Ánh mắt rất không thiện. ồn ào gì thế? Trễ như vậy còn có để cho người ta ngủ hay không? Chúng ta ngày mai còn phải làm việc đây. Két, đột nhiên, mấy căn phòng khác bị người cho đẩy ra. Từ bên trong đi ra vài tên nam tử. Khả năng nửa đêm bị người đánh thức cho nên thức dậy tức có chút lớn. Sau khi chạy ra ngoài liền tức miệng mắng to. Rồi sau đó, này vài tên nam tử liền thấy đại giáo chủ Phạm Vịnh Nguyệt. Cùng với Phạm Vịnh Nguyệt phó thủ, nhất thời biểu tình phẫn nộ cứng ngắc ở trên mặt. Hai chân đều tại phát run. Quét, Phạm Vịnh Nguyệt âm ánh mắt cu à trầm nhìn về bọn họ. Ngạc, tình cảnh một lần lúng túng. Đại giáo chủ tha mạng a. Tha mạng a. Này vài tên nam tử hù dọa mộng ép. Trực tiếp, một tiếng hai đầu gối quỳ xuống. Nằm dạp trên mặt đất dập đầu. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo phi đao giống như màu đen lưu quang. Vạch qua không gian. Ở trong nháy mắt đêm này vài tên nam tử đầu cắt xuống. Trở về Phạm Vịnh Nguyệt hai gã phó thủ trong tay. Máu tươi chảy lan đầy đất. Mùi máu tanh hơi lộ ra gai mũi. Chặt chặt, các ngươi sát tâm thật nặng. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Nhắc tới, hay là chúng ta quấy dày đến người khác ngủ. Sát, Phạm Vịnh Nguyệt nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Lười nói nhảm, hét lớn một tiếng. Sát khí rất nặng. Hiu, hiu, kia hai gã phó thủ vung tay phải lên. Phi đao liền giống như màu đen thiểm điện. Phá vỡ không gian một dạng trực tiếp đâm về phía Mạc Bất Phàm đầu cùng tim các loại chỗ yếu. Đương đương đương, Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét. Toàn bộ phi đao đều bị dao động bay ra ngoài. Đem bốn phía căn phòng nổ. Thức tỉnh cái này trong khách sạn người sở hữu khách nhân. Chạy mau, có người ở chiến đấu. Khí tức quá mạnh mẽ. Nơi này không thể ngây ngô, sẽ bị ảnh hưởng đến. Chạy mau, lập tức rời đi nơi này, chờ. Đợi một hồi, kia, đó là đại giáo chủ. Đó là Vịnh Nguyệt đại chủ giáo. Mọi người kêu lên liên tục, nhìn rồi là ai sau. Rối rít kinh hãi, càng là lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Tông chủ, Lâm Linh Nhi từ trong phòng đi ra. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Phạm Vịnh Nguyệt ba người. Tông chủ, thuộc hạ tới giúp ngươi một tay. Quét, Kim Nguyên vọt tới. Cả ngày đánh nhau, Hồ Tiểu Ngọc ngáp lên. Mạc Bất Phàm, Phạm Vịnh Nguyệt nhìn chằm chằm. Trầm giọng nói, hôm nay ngươi không trốn thoát. Trốn, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Muốn chạy trốn là ngươi. Kim Nguyên, hai cái này giao cho ngươi ngăn. Điều này lớn nhất ngư liền do bổn tọa làm thịt. Mạc Bất Phàm quát lên. Đúng tông chủ. Quét. Kim Nguyên vọt tới. Giơ tay lên chính là một trường. Năng lượng phun trào. Tạo thành cự đại thủ ấn. Trực tiếp đánh về phía Phạm Vịnh Nguyệt hai gã phó thủ. Tiếng nổ vang lên. Song phương giao chiến với nhau. Tìm chết. Phạm Vịnh Nguyệt sắc mặt đông lại một cái. Quét. Quét, quét, sau một khắc, Phạm Vịnh Nguyệt quanh thân tựu ra phát hiện từng chuôi phi đao. Phi đao hình dáng giống như liên hoa hoa múi một dạng, mỗi một thanh trên phi đao mặt có màu đen. Nhánh quang vụ, đi, hai tay Phạm Vịnh Nguyệt vung lên. Kia từng chuôi phi đao liền giống như mưa sa đâm về phía Mạc Bất Phàm. Côn bằng thần văn, quét, quét, quét. Mạc Bất Phàm dưới chân xuất hiện côn bằng hư ảnh. Tốc độ đi đến cực hạn rồi. Nhanh như thiểm điện, xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Tránh ra toàn bộ phi đao. Mặt đất chấn động. Ba tầng cao khách sạn Tửu Lầu trực tiếp sụp đổ. Biến thành một vùng phế tích. Mọi người chung quanh nhìn ra xa. Ánh mắt rung động, nuốt nước miếng một cái. Đầy trời bụi đất chặn lại tầm mắt. Cũng chôn rồi Mạc Bất Phàm bóng người. Thật là mạnh. Vịnh Nguyệt đại chủ giáo nhưng là chúng ta này một mảnh giáo khu người mạnh nhất. Nghe nói hắn đã là minh hồn đại thành sơ kỳ rồi. Mọi người nỉ non. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.